Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152. Chương 1152. Một phong ra sách. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Bữa cơm này ăn ăn uống uống nói một chút. Bất chi bất giác liền hơn 2 tiếng. Đã có người vào hiệu ăn tới ăn cơm tối. Bọn họ bên này lúc này mới uống xong. Tính tiền sau Vạn Phong đi cùng Vương Giang Đường tam vị đồng chí ở Hắc Long Giang bên bước chậm. Lãnh hội Hắc Long Giang bên cạnh đêm đến náo nhiệt. Hơn 4 giờ, chính là ở Đại Hắc Hòa trên đảo giao dịch người lui thành phố thời điểm. Trên mặt sông mấy chục cái nhỏ nhỏ hô từ Đại Hắc Hòa đảo hướng bên bờ lái tới. Lại vậy hình thành thiên phàm cảnh phát tình cảnh. Duy nhất tiếc nuối chính là nhỏ nhỏ hô không có cánh buồm. Bờ sông đến Đại Hắc Hòa đảo khoảng cách gần nhất 70 gạo. Xa nhất cũng chỉ 100 mét chừng. Ở Đại Hắc Hòa đảo cầu còn không có kiến thiết thời kỳ. Ti Kim bên này đến trên đảo làm giao dịch người chính là ngồi cái này loại này kêu nhỏ hô thuyền nhỏ. Qua lại đi lại, những thứ này thuyền nhỏ trước mắt có một cái rất mốt tên chữ. Giang lên xe taxi, những thứ này thuyền nhỏ đưa một lần người đã qua một người một nguyên tiền. Một chiếc thuyền nhỏ nhất hơn sẽ không vượt qua 3 người. Những người này đi thời điểm túi lớn túi nhỏ, lúc trở lại giống như vậy. Cũng có giao dịch đến lớn một chút hàng hóa đơn độc thuê một cái hoặc hai chiếc thuyền kéo hàng. Dĩ nhiên lại giao dịch đến lớn tông hàng hóa liền được thuê lớn tàu chở hàng. Bên bờ vẫn có một ít trọng tải ở 10 tấn đến mấy chục tấn nhỏ tàu hàng. Vương Giang Đường tam vị đồng chí là lần đầu tiên thấy loại người này đổ ngồi trên thuyền vạch. Thuyền nhỏ, hứng thú bừng bừng nhìn. Vạn Phong cho bọn họ giải thích Đại Hắc Hòa trên đảo giao dịch quy tắc và một ít chuyện lý thú. Người nói một hộp nhỏ kẹo cao su có thể đổi một đôi liên xô lớn ủng ra. Đồng chí Vương kinh ngạc. Người nói hai bình rượu trắng có thể đổi một kiện ni tử áo choàng dài. Đồng chí Giang kinh ngạc. Người nói 50 bộ quần áo có thể đổi lấy một chiếc giáp tư. Đồng chí Đường vậy không bình tĩnh. Những câu chuyện này nhất định chính là chuyện nghìn lẻ một đêm. Đây là thật sao? Đương nhiên là thật. Như vậy sự việc không phải đích thân trải qua căn bản là không có người sẽ tin. Cùng Minh cái ta cho các ngươi cả người làm một đôi giày cưỡi ngựa. Một kiện ni tử áo choàng dài như thế nào? Cái này ngày mùa hạ ngươi cho chúng ta làm giày cưỡi ngựa ni tử áo choàng dài. Chúng ta đầu rất bình thường. Ở lại mùa đông xuyên thôi. Hắc Long Giang bên mùa hè cạnh trễ. Phong cảnh tương đối đẹp. Lạnh gió tập tập. Bên bờ có vô số người đàn ông ở bờ sông hóng mát. Một ít mông trần tiểu hài giống như con lươn như nhau ở bên trong sông chui tới chui lui. Bọn họ phụ mẫu tựa hồ một chút cũng không quan tâm bọn họ có thể hay không chìm trước. Nhưng là bất kỳ tốt đẹp địa phương đều sẽ có không hoàn mỹ nhân tố tồn tại. Hắc Long Giang bên không hoàn mỹ nhân tố chính là muỗi. Hắc Long Giang bên muỗi là màu vàng. Đầu lớn vô cùng, cũng nhanh có nước con nhện lớn. Đều nói đảo Hải Nam ba đại trách, ba con chuột tê dần túi, đỉa có thể làm khố đai lưng, ba con muỗi một mâm thức ăn, có thể gặp đảo Hải Nam muỗi bao lớn, Hắc Long Giang muỗi cũng không bị nhàn rỗi nhiều, để cho những người này đinh một hớp chính là một cái hai phân tiền xu lớn nhỏ túi. Nửa giờ mới có thể biến mất, mà cạnh trễ chính là muỗi nhất nhiều lúc. Thành đoàn kết đội ở trên không trước ông. Đồng chí Giang đầu tiên gặp phải bất hạnh. Một cái tát đập chết một chi muỗi sau kêu lên. Hoa, nơi này muỗi lớn như vậy cái. CMN, ta vẫn là lần đầu tiên thấy được lớn như vậy muỗi. Đây nếu là cắn một cái nên bao nhiêu đau nha. Ha ha, chúng ta hay là trở về đi thôi. Nếu như ngươi không đi qua Hắc Long Giang con muỗi đã qua muôn ngàn thử thách. Ở bờ sông đợi đến tối bảo đảm có thể mang cả người túi trở về. Vương Giang Đường tam vị đồng chí ở, mỗi người bị bó một kim sau đối với Hắc Long Giang mỗi lòng vẫn còn sợ hãi. Hoang mang rối loạn đi theo Vạn Phong hồi căn cứ, Trương Chí Viễn đã cho ba vị quân đội tới đồng chí sắp xếp xong xuôi gian phòng. Vạn Phong vốn là muốn đem bọn họ an bài đến Hắc Hòa điều kiện sau cùng trong lữ điếm, nhưng là bị Vương Giang Đường tam vị đồng chí cự tuyệt. Bọn họ ở căn cứ bên trong đợi tùy thời có thể và Vạn Phong tiến hành câu thông. Ba vị đồng chí vừa về tới căn cứ liền đem mình nhốt vào bọn họ trong nhà trọ bắt đầu nghiên cứu. Trước tiến cử cái gì cách thức sản phẩm, bọn họ nghiên cứu nội dung gì Vạn Phong bất tiện nghe. Đây chính là quan hệ đến vấn đề cơ mật. Những cái kia địch đặc biệt phân tử nhưng là sẽ từ vật liệu thép loại lên suy đoán ra những thứ này. Vật liệu thép sẽ cần đến địa phương nào? Như vậy liền có thể suy tính ra TQ quân đội cái này một quy cách vũ khí đại khái số liệu. Tam ca, người nói ta nếu là đem những thứ này vật liệu thép buôn bán trở về quân đội dùng đến một ít quốc. Chi trọng khí lên, là lo lắng tiết lộ bí mật có thể hay không đem ta giam lại. Hàn Quảng gia dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn Vạn Phong. Người thật có thể buôn bán trở về nhưng mà bề tôi có công. Khen thưởng còn không kịp đây còn biết bắt ngươi lại. Cả ngày lẫn đêm không nên suy nghĩ bậy bạ. Đây là bệnh, phải trị, ta đi. Gần đây miệng vụng về Hàn Quảng gia lại vậy dùng tới tiếng nói của hắn. Ha ha, tam ca, ta cảm thấy ngươi lần này trở về Lương Hồng Anh nhất định là cho ngươi tình yêu. Thật giống như ngươi cái này miệng cũng đổi được đúng dịp. Cũng đúng dịp ra đi tiểu. Hàn Quảng gia cười thân thể run run. Sạch sẽ nói liều. Ta nhưng mà không hồi tương uy. Gạt quỷ hả? Ngươi những cái kia đại biểu vinh quang chứng kiện. Nói bậy. Ta bây giờ sống được thật tốt. Mới không vinh quang đây. Chính là ngươi những cái kia vinh quang chứng gì đều ở nhà. Ngươi không đi trở về đem những thứ này chứng kiện mang theo ta mới không tin ngươi có thể đi vào quân đội cửa đây. Đặc biệt, ngươi cái này chuyện gì cũng giấu ngươi. Hàn Quảng gia từ trên mình móc ra một thật dày tin ném tới Vạn Phong trước mặt. Ngươi vậy hai cái lão bà xúi dục nửa đêm xúi dục được. Cũng không biết cũng viết những gì đồ chơi làm dày như vậy. Muốn ta tự tay giao cho ngươi. CMN, ta quên, ngươi trở về không đem Trương Toàn chuyện lậu đi ra ngoài đi. Ngươi nếu là lộ ra đi có thể thảm. Hàn Quảng gia không tốt ánh mắt xem Vạn Phong. Ngươi cảm thấy ta là cái loại đó truyền lão bà đầu lưỡi người sao? Hì hì, đây cũng không phải. Ta là lo lắng ngươi và Lương Hồng Anh nghiên cứu tình yêu thời điểm không cẩn thận nói ra. Nàng nếu là biết cơ hồ thì chẳng khác nào toàn tương uy người đều biết. Ta liền không hiểu, người ta tìm một cái lão bà cũng lão phí sức. Ngươi đặc biệt lấy hai cái. Hơn nữa không bình thường chính là cái này hai tên bây giờ còn tụm lại tốt được giống như một người. Tựa như được, nói một chút ngươi là làm sao làm được. Ngươi ghen tị. Vậy ta cho ngươi làm một bọn tây phụ nữ để cho nàng trở về cùng Lương Hồng Anh ở chung. Thí nghiệm chẳng phải sẽ biết. Cút đi, ta mới không đi chọc vậy tay vạ đâu. Ta liền xem thằng nhóc ngươi có thể che phủ tới khi nào. Ta rất muốn xem nhìn thấu giúp ngày đó ngươi làm sao thu thập tàn cuộc. Ta cảm thấy ngày hôm đó sẽ đặc biệt xuất sắc. Vạn Phong lộn một cái bạch nhãn. Ta đừng cười trên sự đau khổ của người khác được không? Xem người ta hai tên đánh giặc là hèn hạ vô sỉ hành vi. Người đó là ba người tử. Cũng đúng. À, ta cũng sợ ngày hôm đó. Vạn Phong than thở một tiếng. Nên, để cho ngươi khắp nơi lưu tình. Ngươi không được rõ thật tình. Không nói nguyên nhân. Hiện đang nói gì đều là kiểu cách. Đến lúc đó chân thực không được ta chạy. Hàn Quảng gia sợ hết hồn. Chạy, đi nơi đó chạy. Ngươi nói đến lúc đó không được ta chạy phương Nam đi tránh mấy ngày như thế nào? Kéo xuống đi, ngươi chạy nhà ngươi làm thế nào? Vạn Phong lấy tay chà một cái mặt. À, tính, không muốn, vừa nghĩ tới đều là nước mắt. Trở về xem tin, Vạn Phong cầm thơ trở lại mình nhà trọ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuincv.com/nang-ma-qa-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.